Lạc Diễn Tiên, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đi nhìn lại thoáng chốc đã đến ngày cử hành hôn lễ, hôm nay ba vị tân lang từ trong phủ nhà mình xuất phát đi vào hoàng cung phủ định quốc hầu treo hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm trên cao, trong phủ khắp nơi đều dán chữ hỉ, rất náo nhiệt. Tiêu Thành Diễn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, gấm đỏ ngọc quan, trước ngực đeo hoa hồng đặc biệt gây chú ý người ngoài, ngồi trên con ngựa màu rám nắng, song song bên cạnh là Tiêu Thành Hành. Trương gia sắc mặt không chút nào vui mừng, nhìn y phục và sắc mặt liền có cảm giác khác biệt lớn. Bên này Trần Khải cũng mặc một thân hỉ phục, trong ba người hắn là người mang dáng vẻ tươi cười nhất, cùng anh em nhà họ Tiêu kề vai sát cánh cưỡi ngựa tiến đến hoàng cung, dân chúng xung quanh thò đầu ra xem thế nào. Đi vào hoàng cung, binh sĩ cũng bắt đầu tạo khoảng cách cho đám người. Trong hoàng cung văn nhân là cùng Lư Tử Huân và Phương Lê đều mặc hỉ phục đỏ thẫm như nhau, tất cả phi tần, hoàng tử, công chúa đều vây lấy các tân nương. Rất náo nhiệt, Đức Phi tự mình đắp khăn voan cho văn nhân Lạc, khóe mắt rưng rưng. Đồng thời cũng lộ dáng tươi cười, có thể chứng kiến nữ nhi xuất giá là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Văn nhân Lạc cầm tay mẫu thân an ủi. Mẫu Phi, nhi thần cũng không phải đi không trở lại, người đừng quá thương tâm. Chỉ nghe ngoài cửa không biết ai nói. Tân lang đến rồi, ba vị bà mối dẫn tân nương ra ngoài cửa, nắm tay tân nương lên kiều. Sau lưng truyền đến tiếng giàn nhạc tấu nhạc, mãi cho đến điện thái cực, tân lang xuống ngựa đá cửa kiều, Trần Khải sợ làm giai nhân sợ nhẹ nhàng đá ba cái, nhấc màn kiệu lên, cõng giai nhân trên lưng. Tiêu Thành Diễn tùy ý đá ba cái, dù sao mình chẳng qua là làm cho có hình thức, xốc màn kiệu lên, Tiêu Thành Diễn tự động thấp người xuống, một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên vai mình, loạng choạng đứng lên. Sau đó cõng nữ nhân có thân phận tôn quý kia hướng đại điện đi tới. Trên đại điện văn nhân chấn đang mặc long bào, đoan trang ngồi trên ghế rồng, mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhìn ba cặp tân lang tân nương nắm vải đỏ tiến đến. Chỉ nghe lễ quan kêu lên, nhất bái thiên địa, sáu người xoay người hướng ngoài điện cúi đầu. Nhị bái cao đường, lại xoay người bái vị hoàng thượng ở trên cao. Phu thê giao bái, từng người nhao nhao đối mặt đối phương bái một cái. Kết thúc buổi lễ, tại hoàng cung bái hết có thể hồi phủ, trở lại trong phủ. Bà mối cầm tay tân nương dắt đến động phòng. Tân lang thì đi mời rượu. Tiêu Thành Diễn tất nhiên không uống được nhiều, nếu uống nhiều sợ thân phận sẽ bị bại lộ. May là mẫu thân đã chuẩn bị ly nước trắng, một ly tiếp một ly. Tiêu Phò Mã, tửu lượng thật tốt. Một vị công tử trẻ tuổi bưng một chén rượu đi tới. Khách khí khách khí, nghe người khác khoa trương, mặt cũng đỏ lên, nhìn sang bàn đại ca, liền trưng ra con mắt trắng dã, thật không có tiền đồ. Không biết Tiêu Phò Mã có thể cùng tại hạ uống một chén. Công tử trẻ tuổi tiếp tục nói, dù sao cũng không nhiều một chén, ngửa đầu lên uống. Hy vọng, Tiêu Phò Mã không phụ lòng công chúa, bằng không tại hạ sẽ không bỏ qua cho người. Nói xong công tử trẻ tuổi biến mất trong đám đông, Tiêu Thành Diễn sững sờ cả buổi, cảm thấy đây chính là tình địch của mình. Không đúng, mình không có yêu thích công chúa, không thể coi là tình địch. Người người nhao nhao trong đại sảnh. Tiêu Khoan băng qua đến bên người Tiêu Thành Diễn. Nhị thiếu gia, ngài còn ở lại chỗ này lâu như vậy, công chúa đang đợi ngài. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đến lúc rồi à, Tiêu Thành Diễn bây giờ một thân mồ hôi lạnh, nhớ lại thời điểm mà mẫu thân đã thao thao bất tuyệt lúc đứng lên thật có chút căng thẳng, đến trước cửa ra vào, nuốt từng ngụm nước. Mà kệ đi cùng lắm là chết, két, tiếng cửa đẩy vào, bà mối thấy vậy tranh thủ thời gian lôi kéo Tiêu Thành Diễn đến bên giường, nhìn nữ nhân đoan trang yêu nhã ngồi trên mép giường. Mà bên trong khăn voan đôi mắt đan phượng đang nhìn xuyên thấu qua khăn hỉ, thấy được đôi giày màu đỏ nền trắng liền biết chính là phu quân mình, trong tay áo dao găm đã nắm chặt, nếu tên hỗn đản này dám làm càn, chính mình một đao sẽ lấy mạng hắn. Phò mã ra, nên vạch khăn voan xuống rồi. Bà mối thấy Tiêu Thành Diễn do dự không đành, nhắc nhở. Ngươi đi ra ngoài đi, Tiêu Thành Diễn chỉ vào bà mối nói, thật sự là chướng mắt, bà mối thấy vị thiếu gia này tức giận tranh thủ thời gian ra cửa cũng không quên đóng cửa lại. Không có bà mối Tiêu Thành Diễn cảm giác tự tại quá nhiều tranh thủ thời gian động viên chính mình còn đổi một bộ dạng lưu manh ta cũng không tin công chúa ngươi sẽ thích loại người như ta. Chấm, xốc lên một góc khăn voan, hít một hơi, liền giật mạnh khăn voan xuống. Đập vào mắt là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, một đôi đan phượng lộ ra một chút lạnh nhạt. Chờ một chút hình như mình nhìn thấy đôi mắt này rồi Tiêu Thành Diễn biến sắc. A quỷ A tiếp theo ngã ngồi dưới đất, khó trách trông quen như vậy, hóa ra là nữ nhân trong cung mình chạm mặt trước đây. Văn nhân Lạc nghe thấy hỗn đản này kêu mình là quỷ càng thêm lãnh đạm, Phò Mã, bổn cung khó coi như vậy sao? Văn Nhân Lạc hỏi, ngươi chính là Ngũ công chúa, vì sao lại nói là hậu phi? Tiêu Thành Diễn hiển nhiên không có nghe được vấn đề của Văn Nhân Lạc. Trừng lớn hai mắt hỏi, nếu không phải hậu phi, Phò Mã muốn như thế nào? Khiêu Mi hỏi, ta, Tiêu Thành Diễn cả buổi cũng không nói nên lời. Thấy Tiêu Thành Diễn cứ như vậy thật buồn cười, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó lại nói, Phò Mã, bổn cung có việc thương lượng với ngươi. Tiêu Thành Diễn thấy người này là Ngũ công chúa, không phải quỷ, nhìn bộ dạng công chúa hẳn là cũng sợ mình, không bằng. Nở nụ cười lưu manh, công chúa, có chuyện gì ngày mai chúng ta hẳn nói, một khắc kia đáng giá ngàn vàng, chúng ta cũng nhanh đi thôi, không nên bỏ lỡ giờ lành. Mặc dù cô nói, ai bảo ngươi dám dọa bổn cô nương ăn miếng trả miếng. Còn dùng tay nâng cằm Văn Nhân Lạc lên, híp mắt nhìn nàng, còn kém CS4 y nước miếng nữa thôi. Đồ vô lại, ngươi muốn làm gì? Văn Nhân Lạc có loại nghĩ muốn xé nát miệng tên hỗn đàn kia. Trong tay áo cầm chặt dao găm, có loại sắp đồng quy vu tận mà xúc động. Ngươi đừng tới đây, hai người liền vây quanh cái bàn. Nương tử, ngươi chạy làm gì? Nhanh đến với phu quân nào? Nói xong nhào về phía Văn Nhân Lạc, ta hát hát, phòng tân hôn truyền đến một tiếng giết heo. Ngươi, đồ ác phụ, ngươi muốn mưu sát phu quân ngươi sao? Nói xong nhìn vết rách đang loang máu trên cánh tay mình. Loảng xoảng, dao găm dính máu rơi trên mặt đất, Văn Nhân Lạc vốn chỉ định dọa tên hỗn đản này, ai ngờ lại làm hắn bị thương. Xoay người hướng đến thiên điện, ác phụ, ngươi để một mình ta ở đây à, ngươi mau chịu trách nhiệm đi. Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc rời đi cầm cánh tay chảy máu. Đúng là đồ không có lương tâm, làm bổn cô nương bị thương xong rồi chạy đi. Cách chương.